Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, ngươi còn thủ điểm quy củ không? Ngoài dự đoán mọi người bên ngoài chính là, cú điện thoại này lại là phân cục công tác chính trị thất chủ nhiệm Ung Thành An đánh tới. Hơn nửa đêm, Ung chủ nhiệm hiển nhiên cũng không còn nghỉ ngơi tốt, thanh âm nói chuyện có chút hàm hồ. Trong giọng nói lộ ra một tia che giấu rất khá không vui ý. Than buồn, ai đêm hôm khuya khoát nguyện ý quan tâm loại chuyện này. Mấu chốt là, cùng Ung Thành An quan hệ chưa đủ lớn. Tiểu Vương, nghe nói ngươi lén đang làm cái kia bản án, Ung Thành An trực tiếp hỏi. Mang theo chất vấn ý tứ, dùng Vương Vi đối với Ung Thành An hiểu rõ. Hắn bình thường tác phong cũng không phải như vậy. Nói chuyện giống nhau đều ngoặt cái ngoặt, chú ý cái sách lược, lúc này mới cùng hắn công tác chính trị thất chủ nhiệm thân phận tương hợp. Quá trắng ra rồi, có vẻ hắn không có trình độ, dưới mắt Ung chủ nhiệm minh lộ ra là mất hứng, chẳng muốn cùng Vương Vi nói nhảm. Vương Vi tự cười, hơn nữa cũng không có quá che giấu trong tiếng cười mỉa mai chi tình. Mình xác hướng Ung Thành An tỏ vẻ ra bất mãn của mình, các ngươi khó chịu nhị ca ta cũng vậy khó. Chịu, thực xin lỗi, cái này bản án, ai tới đều không dùng. Ta không có khả năng cho các ngươi mặt mũi. Ung chủ nhiệm, ý của ngài là, cha ta bị không hiểu thấu bắt lại. Ta đây cái làm nhi tử, còn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Ung Thành An vừa nghe đã cảm thấy không đúng, trong đầu lập tức lộp bộp xuống, đã sớm nghe nói cái này Vương Vi không tốt sống chung, vốn là cũng không còn như thế nào để ở trong lòng. Một cái vừa mới tốt nghiệp tham gia công tác mới một năm tân binh viên, còn có thể lên trời người nào không biết tại công an hệ thống bên trong. Nhất chú ý đúng là phân biệt đối xử. Thì ra là tại Hồng Ngọc đồn công an cái loại này cơ sở đơn vị mới cho phép hắn lên mặt, tăng thêm có cục thành phố Hồng cục cao liếc mắt nhìn. Người trẻ tuổi kia đều không biết mình họ gì, đến phân cục đảm nhiệm phó đại đội trưởng, vậy thì muốn thay đổi, muốn thủ quy củ. To như vậy Tây Thành phân cục, nếu mỗi người cũng không thủ quy củ, mỗi người đều từ nào đó tính tình của mình đến, cái kia chả đắc ai ngờ Vương Vi như trước có lẽ hay là mạnh như vậy hạng. Nhìn cái này lời nói được, có thể sống sống đem người đổ lên trên tường sượng mặt. Chuyện này cùng lão Ung vốn quan hệ không lớn, hắn một chút cũng không muốn nhúng tay tiến đến, nhưng mà đã nhận ủy thác của người đánh cho cú điện thoại này, có mấy lời còn phải nói xong. Bằng không thì Ung chủ nhiệm mình cũng đến mức khó chịu. Vương Vi đồng chí, thỉnh cầu ngươi chú ý thân phận của ngươi. Ngươi là cấm độc đại đội phó đại đội trưởng, trong cục tầng giữa cán bộ, lấy việc đều muốn khởi cái làm gương mẫu tác dụng. Cục đảng ủy tập thể quyết định cho ngươi tạm thời cách chức. Ngươi cảm thấy là nói đùa ngươi đấy sao? Ung Thành An rất nghiêm túc nói. Vương Vi cười nói, Ung chủ nhiệm, cục đảng ủy để cho ta tạm thời cách chức. Giống như ngừng chính là cấm độc đại đội phó đại đội trưởng chức vụ vậy, ta còn là Hồng Ngọc đồn công an phó sở trưởng đi, cấm độc đại đội công tác không cho làm, ta trở lại Hồng Ngọc chỗ đi làm cũng có thể nhất định phải quái. Vậy cũng muốn trách lãnh đạo lúc ấy không có đem lời nói rõ ràng. Đã muốn tạm thời cách chức, muốn phát cái văn kiện của đảng, đem bà ta tất cả chức vụ đều ngừng. Ngài nói đúng, Ung Thành An bị chôn sống đến mức nói không ra lời. Hơn nữa, Ung chủ nhiệm, ta nói câu để lời nói với người xa lạ. Cái này hơn nửa đêm, có người chính mình ngủ không được, lại không chủ động gọi điện thoại cho ta, lại đem ngài cho giày vò bắt đầu đứng dậy. Cho ngươi đến vác cái này oan ức. Lời nói thật nói, Ung chủ nhiệm, ta đều cảm thấy có chút quá phận. Làm như vậy bằng hữu quá không có ý nghĩa rồi. Ngài nói là, hảo tiểu tử, một chuyển tay tựu chơi nổi lên châm ngòi ly gián, quan trọng hơn chính là Ung Thành An còn không có biện pháp phản bác, bởi vì hắn sâu trong nội tâm mình cũng là nghĩ như vậy. Bất quá lão Ngụy chính mình không gọi cú điện thoại này, đảo không phải cố ý muốn giày vò hắn Ung Thành An, mà là lão Ngụy rất rõ ràng, coi như mình đánh cho cú điện thoại này, vậy cũng cái rắm cũng không đỉnh. Vương Vi căn bản là không biết điều hắn, hai người cũng đã công nhiên vạch mặt rồi. Dùng Vương Vi cái kia nước tiểu tính, làm không tốt ngay lão Ngụy điện thoại cũng không tiếp. Đã ngày đó triệu kiến Vương Vi thời điểm là ba người đi ra mặt, hiện tại Vương Vi không tuân thủ quy củ, vậy cũng chỉ có thỉnh hắn Ung chủ nhiệm ra tay. Chẳng lẽ khuya khoát còn có thể đem bà Tiếu Thế Cao theo trong chăn đánh thức đến hơn nữa? Cục đảng ủy cùng bọn họ ba vị cục lãnh đạo uy nghiêm, hay là muốn bận tâm đến đường đường ba vị cục lãnh đạo, trong đó thậm chí còn kể cả Tiếu Thế Cao cái này người đứng đầu, lại đập vào cục đảng ủy tập thể quyết định đại bài tử, còn ép không được một cái vừa tốt nghiệp mới một năm tân binh viên, làm cho bọn họ mấy vị này thể diện hướng cái đó đặt. Nhưng mấu chốt nhất là Ung Thành An sai lầm mà phòng trừng Vương Vi, hai cột tính tình, trình độ. Nguyên lai tưởng rằng có thể bằng thân phận của mình, địa vị cùng lão tư cách ngăn chặn hắn, ai ngờ người ta hoàn toàn không mua sổ sách. Tiểu Vương, ta cũng biết trong lòng ngươi không thoải mái, trong lòng ngươi ủy khuất. Cục lãnh đạo cũng không phải không có cân nhắc qua, nhưng đây là kỷ luật, không phải nhằm vào một mình ngươi, là châm đối với chúng ta toàn thể nhân viên. Tiếu cục trưởng nói, cái này kỷ luật nếu không nói cứu, cả phân cục đều không có biện pháp quản. Điểm này, ngươi nhất định phải đầy đủ giải thích. Hơi khoảnh, Ung Thành An thay đổi một loại ngữ khí, lời nói thâm thía nói. Đối với Vương Vi xưng hô cũng thay đổi, hơn nữa như là rất vô tình ý mà đem Tiếu cục trưởng mang đi ra. Minh Bạch nói cho Vương Vi, tiểu tử ngươi đắc tội ta không sao, đắc tội lão Ngụy cũng không sao, ngươi không phải là ngay Tiếu cục đều không để vào mắt cái kia, nhưng là chân chính có thể quyết định ngươi tiền đồ người. Biết rõ ngươi tuổi trẻ tài cao, ngươi biết ngươi có bản lĩnh, nhưng cục công an tàng long ngọa hổ, cho tới bây giờ sẽ không kém có người có bản lĩnh. Nếu từng có bản lĩnh ra hỏa cũng có thể làm theo ý mình, không đem kỷ luật để vào mắt, cái kia còn thành bộ dáng gì nữa? Qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu ngạo khí ra hỏa bị cưỡng chế đi. Hiện tại cũng không có thiếu năm đó, thần thám, tại cơ sở chiến đấu hăng hái. Đời này là không có gì đi lên hy vọng. Tiểu Vương đồng chí, ngươi hiện tại ngạo khí không có sao, tương lai là muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Ngươi không phải là muốn vài thập niên như một ngày mà đợi tại cấm độc đại đội phó đại đội trưởng trên vị trí? Ta hiểu, Ung chủ nhiệm, ta hoàn toàn giải thích. Cho nên cấm độc đại đội công tác ta hoàn toàn lảng tránh. Ta trở lại Hồng Ngọc chỗ đến, đợi cục lãnh đạo lúc nào cho ta biết có thể trở về cấm độc đại đội đi làm, ta lại trở về, tuyệt không lại để cho cục lãnh đạo khó xử. Tiểu Vương đồng chí cũng là một bộ lời thề son sắt, bộ dạng cho lãnh đạo hạ cam đoan. Vương Vi đồng chí, Ung Thành An vừa giận rồi, một tiếng gào to, ngươi đây là theo ta chơi văn tự trò chơi nì cái này hơn nửa đêm. Ta ăn no dỗi việc đến với ngươi, nghiền ngẫm từng chữ một. Ung Thành An phiền nhất đúng là phía dưới. Ngươi cho mình chơi xỏ lá, loại này đau đầu có một xử lý một cái. Ung chủ nhiệm tuyệt nghiêm túc, chẳng lẽ đến ngươi Vương Vi ở đây, muốn nhúng tay vào không được? Ngươi Ung chủ nhiệm vắng cũng không tin cái này ta. Ngươi tất nhiên phải lập tức tạm thời cách chức, kể cả Hồng Ngọc chỗ công tác. Ngươi đều không cần xen vào nữa rồi, đi về nhà nghỉ ngơi, chờ trong cục thông chi, không có được trong cục chính thức thông chi, không cho ngươi lại cắm tay cái này bản án, bất luận cái gì phương thức nhúng tay đều không được. Ung Thành An cơ hồ là từng chữ nói, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, làm cho người ta chút nào đều không nghi ngờ hắn giờ phút này quyết tâm. Vương Vi lại cười rộ lên, tiếng cười rất nhẹ nhàng. Ung chủ nhiệm, ngài nếu sớm mấy giờ gọi cú điện thoại này, tình huống có lẽ có chỗ bất đồng. Hiện tại cho dù ta muốn ngừng, đều dừng lại không được. Người có ý tứ gì? Ung Thành An lạnh lùng mà hỏi thăm. Vương Vi khẽ cười nói, Ung chủ nhiệm, ngay tại một giờ trước, chúng ta đã muốn bắt được chính thức ma túy. Cái này bản án, đã muốn phá, cái gì, cứ việc cách sóng vô tuyến điện. Vương Vi giờ phút này cũng có thể tưởng tượng Ung Thành An bộ dáng khiếp sợ. Xem chừng Ung chủ nhiệm cuối cùng một tia mông lung buồn ngủ, cũng đã bay đến Cửu Tiêu Vân ngoại đi. Cái gì phá, Ung chủ nhiệm thậm chí còn rất không hiểu thấu phản hỏi một câu. Có thể thấy được Ung chủ nhiệm ở sâu trong nội tâm đối với cái này sự tình nghi hoặc thậm chí là hoàn toàn không thể tin được. Lúc trước Vương Vi nói 3 ngày phá án, cơ hồ tất cả mọi người đối với Vương Vi rất phản cảm. Cảm thấy người này quá cuồng vọng, quá không đem phân cục kinh nghiệm phong phú các tiền bối đương làm bàn đồ ăn. Ngoại trừ số rất ít người bên ngoài, đại đa số mọi người đang chờ chế giễu, cho người khoác lác, gió lớn hội đau đầu lưỡi. Nhưng hiện tại, Vương Vi lại nói cho hắn biết, bản án đã muốn phá, chính thức ma túy đã muốn bắt lấy, lúc này mới 2 ngày thời gian. 3 ngày cũng chưa tới nì. Ung chủ nhiệm, ta hiện tại chính thức hướng ngươi báo cáo. Dương Nhị Mộc buôn lậu thuốc phiện án có ẩn tình khác. Dương Nhị Mộc cũng không phải chân chánh phạm tội hiềm nghi người. Chính thức ma túy một người khác hoàn toàn. Chúng ta đã muốn bắt lấy hắn một người trong. Trước mắt đang tại thẩm vấn. Phạm tội hiềm nghi người thái độ tương đối phối hợp. Nguyện ý hướng tới chúng ta cung cấp càng nhiều là tình báo. Chúng ta đang tại tiến thêm một bước đào sâu. Bước tiếp theo ứng nên hành động như thế nào? Thỉnh Ung chủ nhiệm chỉ thị. Vương Phi nghiêm trang nói. Nghe đến đó, Ung Thành An trong lòng nghi kỵ sớm đã không còn tồn tại. Kêu loạn đầu óc cũng bỗng nhiên gian tỉnh táo lại. Tốt, hắn thật sự đem bà bản án phá. Một nghĩ đến đây, Ung Thành An lập tức mà bắt đầu điều chỉnh tâm tình của mình. Đương nhiên cũng muốn điều chỉnh thái độ của mình. Trong nháy, Ung chủ nhiệm tựu đổi lại khuôn mặt tươi cười. Cứ việc hắn biết rõ Vương Vi nhìn không thấy, nhưng tin tưởng Vương Vi nhất định có thể cảm giác được nụ cười của hắn. Tiểu Vương, nói như vậy, cái này bản án thật sự có ẩn tình khác, đúng vậy. Ung chủ nhiệm, chúng ta bắt được chính thức ma túy. Hảo hảo, rất tốt, ai nha, tiểu vương, thần tốt, chảo đắc tốt, có công lao, nhất định không thể nới trễ, nhất định phải không ngừng cố gắng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem bà tất cả tình tiết vụ án đều làm tinh tường. Đem bà tất cả phạm tội hiềm nghi mọi người bắt lại. Muốn tranh thủ một mẻ hốt gọn, làm được phiêu xinh đẹp sáng. Ung Thành An rất thân thiết nói, rốt cục khôi phục chính trị bộ chủ nhiệm xứng đáng tiêu chuẩn. Vâng, Ung chủ nhiệm, Hồng Ngọc chỗ cấm độc trung đội cùng hình trinh trung đội toàn thể đồng chí. Kiên quyết chấp hành cục lãnh đạo chỉ thị, đào sâu mảnh tra. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem bà tất cả phạm tội hiềm nghi người một mẻ hốt gọn. Vương Vi rất nghiêm túc, rất chân thành mà đáp. Hết thảy đều có vẻ vô cùng quy củ. Tiểu Vương, không cần có cái gì băn khoăn. Chúng ta cấm độc cảnh sát chức trách. Chính là chảo thuốc phiện, chảo ma túy, đả kích hết thảy phạm tội hành vi. Vâng, Ung chủ nhiệm. Một đám vui vẻ tại Vương Vi khóe miệng hiện ra đến. Nhịn lại nhẫn, rốt cuộc vẫn không thể nào nhịn xuống. Ung chủ nhiệm, cũng xin ngài chuyển cáo có chút đồng chí. Không cần phải khăng khăng một mực, mắc thêm lỗi lầm nữa. Xin ngài chuyển cáo hắn, ta nhẫn nại là có hạn độ. hàng vạn hàng nghìn, không cần phải đem bà ta dẫn đến nóng này. Bằng không thì, Vương đại đội rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.